Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524: Ta tức Đại Đạo Tông. Dù là đã kinh biến đến mức có chút điên, giờ phút này đột nhiên bị nguyên bản không nhìn chính mình những tu sĩ này nhìn chằm chằm. Lý Phàm thân thể cũng trong phút chốc biến đến có chút cứng ngắc. Hắn đình chỉ vô ý nghĩa chu thấp, hơi hơi di chuyển thân thể của mình, nỗ lực theo vạn chúng chú mục phía dưới thoát ly khỏi đi. Nhưng hắn lại phát hiện, tất cả tu sĩ ánh mắt cũng đều đi theo hắn cùng một chỗ di động, một màn quỷ dị, để Lý Phàm tĩnh mịch tâm đều có chút phát lạnh. Sau này để hắn quyết tâm, càng ngày càng bạo. Lý Phàm ôm lấy một khối đá, hướng về cách mình gần nhất một vị Đại Đạo Tông đệ tử hung hăng đập tới. Đối phương mặc dù chỉ là kim đan tu vi, nhưng giờ phút này Lý Phàm một thân tu vi tận bị phong tỏa, cùng phàm nhân không khác. Lý nên không là đối phương địch thủ, nhưng tu sĩ kia đối mặt Lý Phàm bỗng nhiên tập kích, lại là không tránh không né, vẫn từ cái kia tảng đá lớn đem đầu mình u đầu sứt chán. Phù phù một tiếng, đối phương té ngã trên đất, máu tươi cũng không ngừng theo đã không còn ra hình dạng sọ não bên trong chậm rãi chảy ra. Nhưng một đầu sinh mệnh biến mất, lại không có mang đến mảy may cải biến. Toàn bộ Đại Đạo Tông y nguyên còn giống trước đó như vậy vận hành. Sư tỷ, đi ra gặp ta. Lý Phàm giận dữ hét, vẫn chỉ có vô số đạo ánh mắt tụ tập lấy làm đáp lại. Sau đó Lý Phàm tựa như phát điên, ôm lấy tảng đá, lại đối xuống một vị Đại Đạo Tông đệ tử bắt đầu hành hung. Liên tiếp đập chết hơn 100 người. Lý Phàm thở hồng hộc, rốt cục hư thoát, co quắp ngã xuống đất. Mà lúc này, nằm dưới đất Lý Phàm lại hoảng sợ phát hiện, nguyên bản những cái kia đã bị hắn nện thành cục thịt các tu sĩ, giờ phút này lại thế mà đã một lần nữa sống lại. Sắc mặt như thường, dường như vừa mới Lý Phàm hung ác chỉ là một trận ảo giác. Lý Phàm nhìn hai tay của mình, lại nhìn coi khối kia nhuộm dần quá nhiều máu tươi, đã kinh biến đến mức có chút tối hắc tảng đá, nhất thời có chút mờ mịt. Quái vật, tất cả đều là quái vật. Hắn không khỏi thấp giọng nỉ non nói. Ha ha, thế nào lại là quái vật đâu. Ngay tại lúc này, một đạo Lý Phàm rất tinh tường, êm tai thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Lý Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thế mà thấy chi màn lại làm cho hắn tê cả da đầu, thậm chí có chút buồn nôn muốn ói, bởi vì đó cùng Triệu sư tỷ không khác nhau chút nào thanh âm, lại là theo một vị người đã trung niên, hình thể mập mạp tu sĩ trong miệng phát ra. Lý Phàm bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau, không ngừng rời xa. Sư đệ, người không cảm thấy ta như bây giờ rất đẹp không? Thanh âm lại lần nữa tự Lý Phàm sau lưng truyền đến. Lý Phàm nhìn lại, lần này lại là một vị tuổi trẻ mỹ mạo, dáng người mỹ lệ nữ tu, ẩn ý đưa tình mà nhìn xem hắn, chậm rãi nói ra, ta trước kia gương mặt kia, người mỗi ngày nhìn mấy trăm năm, chắc hẳn đã nhìn chán mùi đi. Thay cái khẩu vị không tốt sao? Lại là một vị thùy mị mê người thuộc phụ tu sĩ, chậm rãi tới gần, nàng đem có lồi có lõm thân thể áp sát vào Lý Phàm trên thân, thấp giọng dì tai nói. Lý Phàm nghiêng đầu đi, phủi liếc một chút, thân thể không khỏi một trận run rẩy, bởi vì mặt mũi của đối phương bất ngờ thuộc về Đại Đạo Tông tiền nhiệm trưởng môn đạo lữ Thanh Khê phu nhân. Trưởng môn phu nhân tư vị, sư đệ ngươi không phải hướng tới đã lâu sao? Trước đó không phải còn để cho ta biến ảo dáng dấp của nàng tới? Lần này thế nhưng là từ bản tôn tự mình cùng ngươi a. Sư đệ chẳng lẽ ngươi thì không tâm động sao? Nàng liếm láp Lý Phàm vành tai, nhỏ giọng nói ra. Lý Phàm run nhẹ nhẹ, vẫn từ đối phương trên dưới tìm kiếm động tác. Sau một lát, Lý Phàm chợt một tay lấy nàng đẩy ra, chật vật đào tẩu, nhưng rất nhanh thì lại thật nhiều thiên kiều bách mỹ, thướt tha nữ tu không ngừng chen chúc tới. Các nàng trong mắt tất cả đều tràn ngập thâm tình, muốn cùng Lý Phàm cùng một chỗ cùng đăng cực nhạc. Đồng thời, các nàng trong miệng nói tới, tất cả đều là Triệu sư tỷ cực điểm trêu chọc Sở Trường Mị hoặc Thanh Âm. Hì hì, ta đã biết, sư đệ ngươi là ngại chơi không đủ kích thích đây. Không có việc gì, ta có thể cho toàn bộ đại đạo tông nữ tu sĩ cùng đi cùng ngươi, các nàng bên trong, có thể là có không ít tỉ muội, chị em dâu, thậm chí mẫu nữ, sư đồ, cũng không ít đây. Chấm chấm, mắt thấy Lý Phàm liền bị nữ tu nhục thân tạo thành hải dương bao phủ. Hắn lại chợt từ bỏ dãy giụa, chỉ là chán nản co quắp ngồi trên mặt đất phía trên. Lấy tay nện đất, gào khóc, ta không muốn cái gì Thanh Khê phu nhân. Ta cũng không muốn cái gì chị em gái. Ta chỉ cần sư tỷ của ta. Đem sư tỷ của ta trả lại cho ta, dường như không có gì cả hài đồng. Lý Phàm thương tâm cùng cực, theo hắn thút thít, chung quanh lại là chậm rãi yên tĩnh trở lại. Nguyên một đám nữ tu bóng người không ngừng biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, chỉ còn lại có một bộ áo trắng thanh lệ bóng người cô đơn kết lập. Nàng tới gần Lý Phàm, chậm rãi ngồi xổm ở, đem Lý Phàm khóc nức nở, run run thân thể ôm vào trong ngực. Sư đệ, người vĩnh viễn giống đứa bé không chịu lớn đây. Lý Phàm thân thể đột nhiên cứng đờ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy rõ ràng trước mắt tấm này khuôn mặt. Sư tỷ ngoan, Lý Phàm một tay lấy Triệu sư tỷ ôm lấy, điên cuồng ở trên người nàng đòi hỏi lên. Triệu sư tỷ cũng không có ghét bỏ Lý Phàm bị nhốt rất lâu, trên người nhếch nhác cùng mùi vị khác thường, cá nước giao dung, thần hồn giao hoan, thiên địa giao chinh phú. Năm đó chúng ta tại Huyền Thiên Tông bên trong di tích tìm được 4 môn công pháp, ngoại trừ thiên địa giao chinh phú ngươi ta song tu bên ngoài, ta tu hành đoạn hồn chiếu thần công, ngươi tu hành thiên ai địa động kinh, cùng nhau cũng mới 3 môn. Còn lại 1 môn công pháp là cái gì? Ta làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Thậm chí, những trong năm này, ta đều vô tình hay cố ý không để ý đến nó tồn tại. Sư tỷ, người biến thành bộ dáng này, cũng là bởi vì môn công pháp này đi. Nhiệt liệt vuốt ve an ủi về sau, Lý Phàm trong mắt tình dục lại là chợt biến mất, chuyển mà ngữ khí lạnh lùng. Đột nhiên hỏi, Triệu sư tỷ lại không ngạc nhiên chút nào, lười biếng duỗi lưng một cái, nói, sư đệ ngươi rốt cục phát hiện a, thật sự là không cần phải a. Dừng một chút, nàng nói ra công pháp tên, Vạn Cổ Duy Ngã Quyết. Vạn Cổ Duy Ngã Quyết, Lý Phàm thưởng thức cái này 4 chữ, nhìn lấy đầy khắp núi đồi, lại từ từ lại xuất hiện đại đạo tông mọi người, ánh mắt phức tạp, sư tỷ, đáng giá không? Triệu sư tỷ cười nhạo nói, đáng giá, ta như bây giờ, có cái gì không tốt sao? Một tức là ta, ta tức là toàn, ngàn người mà ngàn thể, vạn chúng mà một lòng. Đời này ta lại không có cảm giác càng dễ chịu hơn. Nàng bỗng nhiên đứng dậy, trên thân tự động mặc vào đại đạo tông trưởng môn phục. Bễ nghễ nói, chỉ một mình ta, tức là đại đạo tông. Dường như cùng với nàng hô ứng lẫn nhau, đại đạo tông trong môn, tất cả tu sĩ, giờ này khắc này, tất cả đều trăm miệng một lời. Ta, tức, đại, nói, tông. Lý Phàm nghe trong lòng chấn động, nhưng lại sắc mặt không thay đổi. Theo khi nào thì bắt đầu đâu? Quý trường tịch, hắn hỏi, cũng là hắn nha. Triệu sư tỉ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi còn nhớ kỹ chúng ta báo cáo tiên ôn lúc đã từng nộp giọt máu hàng mẫu à? Khi đó hắn thì phát hiện chúng ta tu hành Huyền Thiên giáo công pháp dấu vết. Hết chương.